Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 496, tàng bảo đồ cuối cùng một góc. Góc truyện audio.com. Một cái ẩn thân, Lục Thần thay đổi nhân loại ra xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Ngoại hình tuy là cải biến, thế nhưng ánh mắt của hắn nhưng không có biến. Mọi người đều nhìn ra được, duy ngã độc cuồng ánh mắt không giết. Khi hắn đi lúc tới, người chung quanh đều có thể cảm nhận được thấy lạnh cả người. Không khỏi dồn dập lui ra phía sau. Đứng ở ba gã quan binh trước, Lục Thần cười nhạt, chấm, ba người các ngươi còn nhớ ta không? Ba người này, chính là tử sĩ phân phát nhiệm vụ quan. Vừa rồi xem náo nhiệt thời điểm, ba người trò chuyện hừng hực. Về sau trà dư tửu hậu lại thêm một người đề tài câu chuyện. Thẳng đến duy ngã độc cuồng đi tới trước mặt bọn họ. Bọn họ còn không biết chuyện gì xảy ra. Cuồng thần, ngươi có phải hay không cũng muốn cho chúng ta đan dược? Vừa rồi cuồng thần thuận tay thì cho lão hán hơn 10 miếng tái sinh đan. Bọn họ nhưng là xem được rõ rõ ràng ràng. Lục Thần không nhịn được muốn cười. Ba người này thực sự là khôi hài. Bọn họ ba hiện tại đều không biết mình là người nào. Lấy ra lưu vong mặt nạ, Lục Thần mang ở trên mặt, đem bên phải tay vắt chéo sau lưng. Hiện tại thế nào, còn cảm thấy ta là tới tiễn đan dược. Ba người vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, tỉ mỉ nhận rõ. Dần dần, một cái hình tượng dần dần xuất hiện ở ba người trong đầu. Vừa nghĩ tới người kia, ba người nhất thời sắc mặt tái nhợt, cho đã mắt hoảng sợ. Ngươi là cái kia, tàn phế. Lục Thần tháo mặt nạ xuống, mỉm cười, nhớ ra rồi, tốt, miễn cho ta giúp các ngươi hồi ức. Nếu nhận ra ta tới, cái kia ba người các ngươi cũng có thể nhớ tới. Ở dò hỏi nhiệm vụ thời điểm, các ngươi cấu kết thiên ma tộc, bán đứng tình báo, để cho ta đi chịu chết a. Ba người thân thể không khỏi từng bước lui lại, cả người run rẩy. Nhưng ngoài miệng vẫn còn ở nói xạo. Cuồng thần, ngươi nhất định lầm. Chúng ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cái gì cấu kết thiên ma tộc? Chúng ta không có khả năng cấu kết ngoại tộc. Đúng vậy a, chúng ta vẫn giữ khuôn phép ở Lưu Vong Thành. Exile City, tuyên bố nhiệm vụ, căn bản là không có ra khỏi thành. Một bên, một gã người xuyên khôi giáp nam tử cũng đi lên. Cuồng thần, ngươi có phải hay không lầm? Ba người bọn họ là ta thủ hạ binh. Nếu quả như thật làm ra cấu kết ngoại tộc sự tình, ta nhất định nhưng nghiêm trị không tha. Nhưng, mọi việc cũng muốn nói chứng cứ. Đúng đúng đúng, Lưu Thương đại nhân, ngài giúp chúng ta trò chuyện. Quảng cáo, Lưu Thương nhìn ba người liếc mắt, vẫn chưa hoàn toàn đứng ở hắn nhóm vừa nói chuyện. Ba người các ngươi thật cấu kết ngoại tộc, ta tuyệt không bao che. Lục Thần mỉm cười, chứng cứ, không có ý tứ, không có, cái này, nếu như không có chứng cớ, cũng xin cuồng thần bớt giận, cho ta chút thời gian, ta sẽ tra cái tra ra manh mối. Ba người hắn nếu như cho là thật phản bội nhân tộc, lợi dụng chức quyền làm khó dễ cuồng thần, ta Lưu Thương tuyệt đối trả ngươi một cái thuyết pháp. Lục Thần lắc đầu. Nghề nghiệp của ngươi hành vi thường ngày ta là thưởng thức. Bất quá ta không cần ngươi cho ta công đạo. Ngươi muốn tra, sau đó đi thăm dò. Nhưng ta muốn nhân, người nào cũng không giữ được. Sau đó, Lục Thần ánh mắt dần dần âm lãnh xuống tới. Tiểu Mao Đoàn, ăn cơm, đầu khớp xương đều đừng cho ta thừa lại một cây. Tiểu Mao Đoàn từ Lục Thần trong lòng bàn tay nhảy ra. Giữa không trung đã cự đại hóa. Mọi người chung quanh chứng kiến người này, vội vàng tránh ra. Thương cảm ba người kia còn đến không kịp né tránh, đã bị Tiểu Mao Đoàn nhào tới, cắn một cái trên bờ vai. Cuồng thần, chúng ta sai rồi. Ngươi giết chúng ta cho hả giận đều có thể. Cầu ngươi không muốn hủy chúng ta nhục thân. Cuồng thần tha mạng a, Lưu Thương đại nhân. Lưu lại đại nhân,